Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, huynh đệ mưu hoa. Lý Kiến Thành thì có chủng nội tâm xúc động, thế dân khoan dung độ lượng, nếu như ta còn ôm phiến diện, có hay không quá hẹp hòi đâu. Lúc này Hoàng Siêu đã đi tới kéo hắn, đại ca, bản lãnh của ta như thế nào? Là không phải có thể hành tẩu thiên hạ. Hoàng Siêu quan sát Lý Kiến Thành một phen, sau đó cực kỳ vui mừng địa đạo, đại ca ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta mới học mới luyện, còn sợ thực sự thương tổn đến ngươi. Chúng ta huynh đệ nhà mình nên chuyên tâm mưu hoa đại sự, nếu như huynh đệ quá tường, vậy hãy để cho thân giả thống cửu giả khoái lấy chồng giảng đạo lý, nên nói chút phù hợp mọi người giá trị quan, nói chân thiện mỹ đạo lý, mọi người coi như tâm lý không hề chấp nhận, nhưng là sẽ đối với tốt đẹp như vậy có chút ước mơ. Hoàng Siêu thuyết phục Lý Kiến Thành, nói tất cả đều là nghiêm chỉnh đạo lý. Lý Kiến Thành trong lòng cũng không cách nào chống lại, hắn vừa rồi đã bị Hoàng Siêu đem ý niệm in vào tinh thần. Hiện tại lại đồng ý Hoàng Siêu quan điểm, tâm lý phòng tuyến tựa như đê bá vở, đầu tiên là có một chút kẽ hở, sau đó nhanh chóng mở rộng, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Lý Kiến Thành mắt hổ rưng rưng, trong lòng cảm tình sao động, ta phía trước thực sự quá hẹp, ta không bằng thế dân nhiều cũng, đến khi hai người từ so với võ tràng đi ra, cho thấy một bộ hai anh em tốt dáng dấp. Lý Kiến Thành đối với Hoàng Siêu chút nào vô ẩn lừa gạt, đem chính mình chuẩn bị từng cái báo cho biết Hoàng Siêu, cùng hắn tiến hành thương nghị. Lý Kiến Thành yêu tâm nhất vẫn là phụ thân Lý Uyên thái độ. Hắn hơi phiền muộn hỏi, phụ thân vẫn còn do dự bất quyết, cái này có thể nhường cho chúng ta khó có thể tự xử. Hoàng Siêu hừ một tiếng, cái này Lý Uyên nhưng là để hắn rất là bất mãn. Hắn ở Lý Kiến Thành trước mặt không giữ lại chút nào nhổ nước bọt. Phụ thân thực sự khiến người ta thất vọng, luôn là trầm mê bụi hoa. Trong hậu viện lại thêm vài cái tiểu lão bà, ta từng cho là hắn là tự dơ để trốn tránh Dương Quảng kiêng kỵ. Hiện tại càng phát ra minh bạch, đây thật ra là hắn bản tính ác liệt, từ mẫu thân qua đời, hắn càng là làm tầm trọng thêm, hành cho chúng ta thêm không ít huynh đệ tỉ muội. Lúc này mưu hoa đại sự, nói không chừng muốn ngươi ta quyết nghị mưu hoa, còn như phụ thân đến lúc đó tìm một cớ bao hắn lên thuyền a. Đáng tiếc mẫu thân qua đời quá sớm, tam đệ cũng không xa chi chết non, bằng không hiện tại chúng ta tuyệt sẽ không như vậy bị động. Hoàng Siêu thở dài một tiếng, ngược lại là chân tâm thật ý, Lý Kiến Thành cũng thâm thụ cảm hóa. Hai người đối lập nhau yên lặng không nói. Hoàng Siêu tiếc hận là thật, hắn tam đệ hẳn gọi là Lý Huyền Bá, sau lại vì cấm kỵ Khang Hy Huyền Diệp, lúc này mới cải danh là Lý Nguyên Phách a. Nếu như hắn sớm tới mấy năm, phỏng chừng bái huynh đệ mình đều có thể bình định thiên giới. Hắn ở mọi người trong ấn tượng nhưng là hai cánh tay có 50.000 cân khoảng cách, một hồi đại chiến sát chết mấy trăm ngàn người tuyệt đại mãnh nhân, coi như hình chiếu đến cái này thế giới, phỏng chừng cũng có thể siêu việt đại tông sư tuyệt đỉnh cao nhân. Hoàng Siêu thành khẩn nói rằng, phụ thân không đáng tin cậy, muốn bảo toàn gia tộc, còn phải huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, ai hắn ở trong nhà cũng không quản sự, nguyên cát hảo hảo hài tử, cũng dưỡng thành không ưỡn ẹo tính cách, ta trở về muốn hảo hảo dạy hắn. Đại ca ngươi đến lúc đó cũng muốn ủng hộ ta. Lý Kiến Thành trong lòng vạn phần đồng ý, liên tục gật đầu, ân, đại ca ta có mấy giờ hạng mục công việc muốn với ngươi thương nghị. Chúng ta phải chú ý danh tiếng, mua chuộc dân tâm, có chút danh tiếng bừa bãi người, tuyệt đối không muốn thu đến dưới trướng. Lúc này chúng ta còn có thời gian, hẳn là hào hào kinh doanh Sơn Tây, không thể khiến vinh dự bị hao tổn, mặt khác không thể tham tài, những cái này cùng chúng ta là địch thế lực, liền siêu tập bọn họ phạm tội việc, đem xử lý, thu hoạch thì phải bồi thường người bị hại, chế tạo chúng ta công bằng chính trực hình tượng. Lý Kiến Thành nói, ta minh bạch, coi trọng Lông Vũ, yêu của danh tiếng, để chính nghĩa thì được ủng hộ, dân tâm quy phủ, nhưng mà đột quyết kẻ cắp thế lớn, thiên hạ thế cục hay thay đổi, chúng ta sợ là khó có thể chế tạo thành một chi thân tín quân đội. Việc này tự có ta tới để ý tới. Lý Kiến Thành hiện tại cùng Hoàng Siêu hợp tốt, nghe vậy đều không để ý binh quyền nắm giữ ở Hoàng Siêu trong tay, phóng tâm mà gật đầu. Mà Hoàng Siêu hào phóng hỏi, đại ca ngươi ở chỗ này, có cái gì không có cách nào đối phó người sao? Ta đi qua đi ngang qua, đem bọn họ đều chế tài. Lý Kiến Thành lúc đầu sẽ không ở Lý Thế Dân trước mặt rụt rè, lúc này lại mở rộng cửa lòng nói rằng, ngược lại là có hai cái phiền phức, người khiết đan đạt đến me, hắn là Tất Huyền Đồ Tôn. Hắn từ đột quyết đi tới Trung Nguyên, chung quanh khiêu chiến cao thủ thắng được danh tiếng, hiện tại đang ở Hà Đông vùng hoạt động, ta thủ hạ ở hắn nơi đó ăn vài cái thua thiệt. Thế nhưng ta kiêng kỵ sau lưng hắn thế lực, chỉ có thể dụ cho người xuống tới. Mặt khác Phù Vân Sơn Sơn Thung Lũng bị một con nghĩa quân đóng quân. Bên ngoài đầu mục được xưng là Huyết Đao A Nguyên, ta mấy lần muốn thu phục. Thế nhưng đối phương khó chơi, để cho ta phái đi người đầy bụi đất. Hoàng Siêu lộ ra bất mãn, thiên hạ đại loạn, không ngừng người đột quyết, các loại dị tộc đều rất không thành thật, cả ngày có dị tộc nhân tới Trung Nguyên khiêu chiến. Chúng ta không cần khoan dung, cái này an bài một cái bẫy, để hắn đạt đến me tự đầu tử lộ. Lý Kiến Thành nói, ta chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng Lý gia đại sự. Phụ thân không phải cũng muốn kết tốt đột quyết, không nên để cho bọn họ quấy rầy chúng ta tiến quân quan trung việc. Hoàng Siêu nói, chúng ta sớm định ra trấn an đột quyết, sau đó tìm cơ hội tiến quân quan trung. Nhưng mà đột quyết dị tộc người, nếu như cùng đột quyết hợp tác, sợ rằng phải bị thiên hạ thóa mà, lưu lại vĩnh viễn chỗ bẩn. Chúng ta cường ngạnh đối đãi đột quyết, đột quyết bên kia bồi dưỡng rất nhiều người Hán khôi lỗi. Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô hai người đến lúc đó sẽ cùng chúng ta làm khó dễ. A Hát, đang cùng tâm ý của ta, đại ca ta tự có tính toán trước. Thế cục ở em ta trong, chủ động tiến công không bằng phòng thủ phản kích, ở trên danh phận có thể kích khởi người địa phương cùng chung mối thù chi tâm, thu được làm ít công to hiệu quả. Cái này A Mo nơi khác không đi, lại không muốn trước tiên ở ngươi nơi đây diễu võ dương oai, chỉ sợ cũng là kinh sợ ý. Lý Kiến Thành thâm dĩ vi nhiên, đối với Hoàng Siêu nói, ngươi biết ta đối với người đột quyết từ trước đến nay không phải hữu hảo, chỉ sợ sẽ là tới rơi ta mặt mũi. Những thứ này người đột quyết lang tử dã tâm, nhiều lần nhiễu loạn Trung Nguyên, hiện tại càng là lấn đến nhà của ta trên đầu. Chúng ta chủ mưu đại sự, còn muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái, thực sự là bực mình. Lần này không muốn cho hắn một cái ngoan, làm cho người biết chúng ta Lý gia cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Hoàng Siêu tương đương xấu hổ, ta đây cái Lý Thế Dân còn không bằng Lý Kiến Thành cường ngạnh. Việc này kỳ thực cố gắng khiến người ta lên án, hiện tại Hoàng Siêu qua đây, tự nhiên là thay đàn đổi dây, không hề đối với đột quyết dụ dỗ. Hai người thương nghị khoảng khắc, liền định ra một cái kế sách. Lý Kiến Thành phái ra thủ hạ chung quanh mời tân khách, ước định ngày thứ hai ở quý phủ xếp đặt yến hội, cùng mình nhị đệ đón gió tẩy trần, đồng thời đưa hắn giới thiệu cho gần nhất mở rộng thế lực thủ lĩnh. Hắn đem Hoàng Siêu giới thiệu cho mọi người, đây là ta nhị đệ Lý Thế Dân, võ công cùng khả năng càng hơn ta gấp trăm lần. mọi người cùng hắn thân cận nhiều hơn. Lời nói này quá khoa trương. Chung quanh thế lực đều cảm thấy đây là Lý Kiến Thành vì đẩy ra huynh đệ mình. Mọi người ngược lại là không có cười nhạo, trong lòng còn rất hâm mộ. Không nghĩ tới Lý gia hai huynh đệ đều là nhân trung tuấn kiệt, còn hợp tác như vậy khăng khít. Lý Phiệt quả nhiên không giống bình thường. Ở nơi này không rảnh thời gian, Hoàng Siêu cho Lý Kiến Thành giảng thuật dân chúng lực lượng. Lý Kiến Thành triệt để phát huy ra nhân hậu đặc điểm, đối với bách tính mọc lên thương tiếc, tư tưởng cảnh giới tăng cao trên diện rộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?